Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3356, tấn thăng tướng quân phủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh cự tuyệt bách thú đầu hàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái này hải tặc vũ trụ. Việc ác bất tận, mỗi người trên tay, đều dính đầy huyết tinh. Không có một cái nào là vô tội. Đều nên giết, hơn nữa, đánh chết những hải tặc này. Còn có thể được điểm công lao. Lục Minh tại sao phải buông tha bọn họ? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ra lệnh, toàn quân xuất kích, giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếng la giết như núi kêu biển gầm đồng dạng. Lục Minh bên này, từng chiếc chiến hạm bay ra ngoài. Đánh tới hải tặc chiến hạm, mà Viên Tòng cũng đã xuất thủ, đấm ra một quyền. Bách thú thân thể to lớn nổ tung thành phấn vụn, máu tươi vẫy xuống tinh không. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh giết bách thú về sau, Viên Tòng trên người hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Đây là truyền tống đại trận. Thần quân cảnh cường giả đều có thể ở trên người khắc xuống truyền tống đại trận. Có thể trực tiếp tiến hành truyền tống. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá một lần, Viên Tòng thân hình biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở hải tặc vũ trụ chiến hạm đằng sau. Cắt đứt đường lui của bọn hắn. Cho ta diệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Viên Tòng quát lạnh. Song quyền không ngừng vung ra. Từng đạo to lớn quyền ấn. Đánh phía những cái này chiến hạm. Mỗi một đạo quyền ấn nghiền ép mà qua. Đều có một chiếc chiến hạm nổ tung lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt. Lại có hơn 20 tàu chiến hạm bạo tạc. Viên Tòng, hạ thủ lưu tình, chỉ giết hải tặc, không muốn hủy chiến hạm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vội vàng cho Viên Tòng truyền âm. Những cái này chiến hạm, mỗi một chiếc chí ít mấy chục vạn dặm lớn lên. Lớn trăm vạn dặm lớn lên. Chế tạo một chiếc, đều cần vô số vật liệu cùng tài nguyên. Bị hủy như vậy. Thực sự quá đáng tiếc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhìn đau lòng không thôi. Hắn về sau muốn phát triển. Những cái này chiến hạm. Đều là cần dùng đến A. Copy nội dung từ chuyện 88. Viên Tòng gật gật đầu. Không ở bạo lực như vậy. Chỉ ngăn cản chiến hạm. Không cho bọn họ chạy. Một hồi. Lục Minh xuất lĩnh đại quân giết tới đây. Đem những cái này chiến hạm bao bọc vây quanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết tới đi. Lục Minh vung tay lên. Số lớn cao thủ từ chiến hạm bên trong bay ra. Giết tới chiến hạm của đối phương bên trong đi. Phá mở chiến hạm phòng ngự. Vọt vào. Ở trong chiến hạm triển khai đại chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Mới vừa rồi bị Viên Tòng giết lung tung một trận. Bốn đại đoàn hải tặc bên này chết trận rất nhiều cao thủ. Thực lực yếu đi rất nhiều một đoạn. Mà Lục Minh bên này. Cao thủ nhiều như mây. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mang tới minh viên chiến tộc. Thần quân cảnh thì có hơn 10. Còn tăng thêm Lưu Phong quân hầu phủ cường giả. Còn có những tướng quân khác phủ cường giả. Thần quân số lượng cộng lại. Khoảng chừng 20 mấy cái. Toàn diện áp chế hải tặc vũ trụ đoàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải tặc vũ trụ đoàn bên trong. Mỗi một tàu chiến hạm đều phát sinh đại chiến kịch liệt. Bất quá Lục Minh bên này. Hoàn toàn chiếm thượng phong. Viên Tòng không có tiếp tục tiến công. Chỉ là đứng ở tinh không. Ánh mắt như điện. Dường như liếc nhìn cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn đi, đi ra cho ta. Chấm, đột nhiên, Viên Tòng hét lớn một tiếng. hướng về phía một phiến hư không đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Vùng hư không kia điên cuồng lay động, đã xảy ra vụ nổ lớn. Sau đó, một bóng người lăng không hiện lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái hải tặc vũ trụ, toàn thân che kín phù văn. Hiển nhiên, đây là một cái thần quân cảnh hải tặc vũ trụ, muốn phát động trên người truyền tống đại trận đao tàu, bị Viên Tòng mạnh mẽ bước đi ra. Giờ phút này, cái này hải tặc vũ trụ khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trong miệng phun máu phè phè, thân hình nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, ở Viên Tòng trước mặt, hắn yếu ớt như anh hài. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Viên Tòng quyền kình bộc phát. Cái này thần quân cảnh hải tặc vũ trụ bị chém giết cái này hải tặc vũ trụ về sau. Viên Tòng ánh mắt như điện, tiếp tục liếc nhìn bốn phía. Hắn thủ tại chỗ này, chính là phòng ngừa thần quân cảnh hải tặc vũ trụ đào tàu. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, Viên Tòng lại xuất thủ. Một quyền đánh vào trong một vùng hư không, đem một cái muốn chạy trốn thần quân cảnh hải tặc vũ trụ oanh sát. Trận đại chiến này, có Viên Tòng cái này khủng bố tồn tại nhúng tay, đã không có lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại loại này tồn tại trước mặt, nhân số là không có ý nghĩa gì. Kết quả sớm đã định trước. Đại chiến kéo dài nửa ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa ngày sau, các tàu chiến hạm chém giết chậm rãi ngừng lại. Phần lớn hải tặc vũ trụ bị đánh chết, chỉ còn lại có một số nhỏ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng không ảnh hưởng được đại cục. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua nửa ngày, tất cả chiến hạm đều bình tĩnh trở lại. Các phủ chủ còn có thần quân cảnh cường giả nhao nhao tới cùng Lục Minh bẩm báo tin tức. Tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến này toàn diệt bốn đại hải tặc vũ trụ đoàn. Các phủ chủ trong mắt đều lộ ra sợ hãi thán phục. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hỗn Tinh Vực bốn đại đoàn hải tặc tung hoành Thiên Hỗn Tinh Vực vô số năm, không nghĩ tới một lần này bị tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên, đây cũng là bốn đại hải tặc vũ trụ đoàn liên thủ đến công, mới có thể cho Lục Minh cơ hội như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, bốn đại hải tặc vũ trụ đoàn khắp nơi phiêu bạt cướp đoạt, không có chỗ ở cố định. Mặc dù có càng mạnh cường giả đến đây, cũng rất khó tiêu diệt bọn họ. Đây cũng là bốn đại hải tặc vũ trụ đoàn có thể tồn sống lâu như thế nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Phủ chủ bắt được mấy cái man tộc. Lúc này, mấy cái minh viên chiến tộc đến đây, trong tay dẫn theo mấy cái dáng người khôi ngô sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh linh này Lục Minh từng tại Hắc Ngọc Kim khoáng trường gặp qua. Chính là hàng năm cùng Thái Hư Thánh Triều khai chiến man tộc. Man tộc, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, hơi kinh ngạc, man tộc tại sao sẽ ở hải tặc vũ trụ đoàn chiến hạm bên trong? Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này bốn đại đoàn hải tặc đột nhiên liên thủ tiến công Thái Hư Thánh Triều các phủ. Hơn nữa bốn vị thủ lĩnh tu vi đều đột phá. Chẳng lẽ là man tộc ở sau lưng thôi động? Lục Minh giật mình, copy nội dung từ truyện 88. Đây là vô cùng có khả năng. Bằng không thì khó mà giải thích tất cả những thứ này. Một lần này, có phải hay không các ngươi man tộc thôi động hải tặc vũ trụ đến tiến công chúng ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt đảo qua mấy cái man tộc, hỏi, không sai, ngươi biết lại như thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, Thái Hư Thánh Triều sớm muộn phải bị ta man tộc tiêu diệt. Các ngươi liền chờ chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một cái man tộc âm thanh lạnh lùng nói. Dữ tợn nhìn xem Lục Minh. Quả là thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Man tộc làm như thế. Mục đích ở đâu? Phủ chủ, mấy cái này man tộc. Xử trí như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia minh viên chiến tộc hỏi. Đương nhiên là giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên. Chém giết mấy cái man tộc về sau. Bọn họ bắt đầu kiểm kê chiến trường. Tính toán thương vong. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi trận chiến kia. Mặc dù tiêu diệt hết hải tặc vũ trụ. Nhưng là chính bọn hắn cũng có tổn thương. Nhưng không lớn. Còn đang Lục Minh trong phạm vi chịu đựng. Chủ yếu minh viên chiến tộc không có cái gì tổn thất. Chết trận. Phần lớn là mặt khác các phù. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉnh lý tốt về sau. Đám người mở ra chiến hạm. Ầm ầm trở về tới Tiềm Long Tinh. Tiếp đó, Lục Minh bắt đầu sát nhập. Thôn tính các phù. Để các phù một chút hạch tâm cường giả. Toàn bộ đi tới Tiềm Long Thành. Đương nhiên, những cái kia chiếm lĩnh tinh cầu. Cũng đều cần phái người trấn thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua trận này, Lục Minh thực lực tăng vọt. Thiên hỗn tinh vực một nửa trở lên địa hạt. Đều bị Lục Minh chiếm lĩnh. Thủ hạ cao thủ. Cũng nhiều rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên chỉnh hợp thủ hạ thế lực. Một bên phái người tiến về Thái Hư Thánh Đô. Đem một lần này công lao báo lên. 2 tháng sau. Phòng quân cơ mệnh lệnh xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một lần này lập xuống đại công. Tiêu diệt 4 đại đoàn hải tặc. Công lao đủ để thăng cấp. Trực tiếp binh tướng sĩ phủ. Thăng cấp làm tướng quân phủ. Bổ nhiệm Lục Minh vì Tiềm Long tướng quân. Thăng cấp làm tướng quân phủ. Lục Minh liền có thể trắng trợn tuyển người. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.